Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Lập Thiên Kiếp. Thiên đạo cái nhận mệnh hai tôn đại đế, cái kia còn sót lại hai tôn, tự nhiên là từ đạo tổ ra mặt quyết định. Khải bẩm sư tôn, đệ tử danh nghĩa có một đệ tử, tên là Nam Cực Tiên Ông, chính là Nam Cực ngôi sao xuất thân. Đang cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị trí hữu duyên. Hồng Quân Đạo Tổ vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đi lên phía trước, hơi có vẻ hưng phấn nói: "Tạo hóa lớn a." Nghe được Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cái danh hiệu này, hắn liền biết, cái này đế vị chính là vì hắn đệ tử Nam Cực Tiên Ông chuẩn bị. Này đế vị, không phải Nam Cực ngôi sao không ai có thể hơn. Lời ấy ngược lại là có lý. Hồng Quân Đạo Tổ nhẹ gật đầu, liền muốn thuận thế đáp ứng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vốn chính là vì Nam Cực ngôi sao chuẩn bị, cái kia Nam Cực Tiên Ông chính là Nam Cực Tinh Dựng Dục Tiên Thiên ngôi sao, cái kia lúc này tự nhiên không phải hắn không ai có thể hơn. Trò cười, Nam Cực Tiên Ông bất quá một thái ất kim tiên, có tư cách gì trở thành thiên địa chí tôn được chúng sinh quỳ bái? Hắn liền không sợ khí vận phản phệ, rơi vào bỏ mình đạo diệt hạ tràng sao? Chỉ là, không đợi Hồng Quân Đạo Tổ đồng ý, Phong Tử Thần liền vội vàng đứng ra phản đối nói: "Vô Ngần Tinh không thế nhưng là hắn đất phần trăm, há có thể dung ngoại nhân nhúng tay trong đó? Huống chi, hay là thánh nhân nanh vuốt, lại nói, hắn nói cũng rất có đạo lý a." Liền Đại La Kim Tiên đều không phải, liền muốn áp đảo đám người phía trên. Điều này có thể sao? Chính là hắn Phong Tử Thần đồng ý, Đại Thần Thông Giả há có thể đồng ý? Mặt còn muốn hay không rồi? Đúng vậy a, đúng a. Ngọc Thanh Đạo Huynh, thân phận của Nam Cực Tiên Ông mặc dù đủ rồi, nhưng tu vi đến cùng hay là kém chút, hay là đang chờ mấy năm, chờ hắn tu vi đi lên, lại làm so đo cũng không muộn. Quả nhiên, tại Phong Tử Thần sau khi nói xong, đám người ào ào mở miệng khuyên nhủ. Dù là biết rõ Phong Tử Thần là đang lợi dụng các thần, cũng là như thế, các thần cũng không phải đồ đần, như thế nào sẽ nhìn không ra thiên đạo dụng ý? Cái này vừa phong xong một cái Tử Vi Đại Đế, lại phong cái Nam Cực Đại Đế, ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, chính là muốn gọt Tử Vi Đại Đế quyền. Một cái Vô Ngần Tinh không, há có thể dung được dưới hai tôn đại đế? Tất nhiên là muốn đánh lên. Mặc dù ở đây đám đại thần thông giả cũng không hiểu rõ thiên đạo muốn làm gì, gọt xong thiên đế, tiếp lấy lại gọt Tử Vi Đại Đế, nhưng cái này không trở ngại các thần xem náo nhiệt a. Dù sao, việc này cũng cùng các thần không quan hệ. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà muốn để Nam Cực Tiên Ông trở thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cái này không thể để cho các thần chịu đựng. Nguyên Thủy Thiên Tôn là điên rồi phải không? Vậy mà để một tên thái ất kim tiên trở thành thiên địa chí tôn, đây là tại làm gì? Đây là tại đánh Hồng Hoang tất cả Đại La Kim Tiên mặt a. Nếu để cho hắn thành, sau này đám người cũng không mặt mũi ra tới gặp người. Không thấy được, liền Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo Chủ đều không có đứng ra vì Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện. Có thể thấy được hắn việc này làm chính là cỡ nào không được ưa chuộng. Ai, là Nam Cực chính mình bất tranh khí, thực tế chẳng trách bần đạo. Nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, mang theo bất đắc dĩ nói: "Các vị đạo hữu, không muốn lại nhao nhao. Việc này như vậy làm đi." Quần tình xúc động phía dưới, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể không nhượng bộ. Đồng thời, đám người thái độ cũng làm cho hắn minh bạch, chính là hắn khư khư cố chấp, cưỡng ép đem Nam Cực Tiên Ông đẩy lên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị trí bên trên. Sợ là lấy Nam Cực Tiên Ông thực lực, cũng rất khó sống đến thượng nhiệm thời điểm. Phẫn nộ đám người, tuyệt đối sẽ để hắn lặng yên không một tiếng động chết đi. Sau đó, Tử Tiêu Cung liền náo nhiệt, vì phòng ngừa thánh nhân lại nháo yêu thiêu thân, đám người ào ào bắt đầu tự tiến cử, tranh đoạt Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị trí. Thiên đế không có các thần hí, nhưng bốn ngự đại đế, vì sao không thể để cho các thần tới làm? Mọi người tại đây, cái kia không có vì Hồng Hoang lập qua công, không có vì Hồng Hoang làm qua cống hiến. Cũng là lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ khác thường, không cần nói là ai tự tiến cử, hắn đều muốn tìm ra lý do đến phản đối. Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ rất đơn giản, Nam Cực Tiên Ông không cách nào trở thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Không phải là hắn không đủ tư cách, mà là hắn tu vi không được. Cái kia hắn liền kéo lấy, một mực kéo tới Nam Cực Tiên Ông chứng đạo. Khi đó, hắn tại tiến cử Nam Cực Tiên Ông, liền không người phản đối. Tranh đi, tranh đi, chờ một chút ta liền cho các ngươi đến cái rút củi dưới đáy nồi. Nhìn qua nhau nhau túi bụi đám người, Phong Tử Thần trên mặt dần dần hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Sau đó, hắn tâm thần dần dần chìm xuống, đi vào lôi trạch, tiếp quản Câu Trần hóa thân. Ai? Câu Trần, Câu Trần, sau này, cái tên này sợ là không thể dùng. Tiếp quản Câu Trần hóa thân về sau, Phong Tử Thần trong lòng có chút phiền muộn. Lúc đầu, hắn là dự định để cỗ này hóa thân trở thành Câu Trần Đại Đế, cho nên cho hắn đặt tên là Câu Trần. Có thể làm sao? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cỗ này hóa thân thân phận, sau này sợ là muốn biến. Kể từ hôm nay, ta tố bản quy nguyên, đổi tên là Lôi Trạch. Cất bước đi ra Lôi Trạch, Phong Tử Thần ngửa mặt lên trời nói. Sau đó, hắn từ thể tự do bên trong Câu Trần tinh lực, chỉ lưu lại thuần túy nhất tiên thiên bản nguyên sấm sét. Oanh, Phong Tử Thần khí thế trên người, trong phút chốc xa sút ba phần. Mặc dù cảnh giới vẫn như cũ chưa biến, nhưng chiến lực nhưng còn xa không bằng lúc trước cường đại. Từ tán bản nguyên, không phải là không có đại giới, có thể hắn lại có không thể không vì cái gì lý do. Bởi vì, hắn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Đó chính là hắn mở ra hương hỏa thần đạo sự tình. Tại Hồng Hoang cũng không phải là cái gì bí mật. Nếu là có người muốn điều tra, rất dễ dàng liền có thể điều tra ra được. Cho nên, Câu Trần hóa thân không thể trở thành Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế. Bằng không, hắn giữa hai người quan hệ, liền trực tiếp bại lộ. Tới lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang người đều sẽ biết, Đại Đạo Tôn kỳ thật chưa chết, mà là lấy thân phận của Câu Trần Đại Đế đi lại tại Hồng Hoang. Đây đối với hắn sau này kế hoạch bất lợi. Bởi vậy, trở thành Câu Trần Đại Đế sự tình chỉ có thể như vậy làm đi. Nhưng cũng may, cỗ này hóa thân xuất từ Lôi Trạch, là tiên thiên lôi chủ. Cái này cho Phong Tử Thần thao tác không gian, được không chúng thần chi chủ Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế không sao. Hắn có thể lập tức thay hình đổi dạng, đi cạnh tranh Vạn Lôi đứng đầu Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Không sai, Phong Tử Thần dự định để cỗ này đản sinh tại Lôi Trạch hóa thân, đi trở thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Tại Tử Tiêu Cung hắn không cạnh tranh được đám người, nhưng hắn có thể tại Hồng Hoang, vì Lôi Trạch tạo nên một cái thiên đạo không thể không lựa chọn hắn cục diện. Nam Cực Tinh, đến, đối với Nam Cực Tinh vẫy tay một cái. Phong Tử Thần đem Nam Cực Tinh bên trên, cái kia ngay tại thai nghén mới Nam Cực ngôi sao bản nguyên, cho triệu hoán đi qua. Một đoàn sáng chói ánh sao từ trong hư không hiển hiện, bị Phong Tử Thần một cái nuốt vào trong bụng. Oanh, Phong Tử Thần trên thân, cái kia lúc trước bởi vì tư tán Câu Trần bản nguyên mà rơi xuống khí tức, trong phút chốc khôi phục, cũng đột phá lúc trước cực hạn, mạnh hơn một điểm. Một sợi thuần khiết đến cực điểm Nam Cực ngôi sao khí tức hiện lên ở Phong Tử Thần trên thân, lại càng ngày càng mạnh. Hắc hắc, Nam Cực ngôi sao sao? Hiện tại, ta cũng là đem trong cơ thể cái kia cỗ xa lạ lực lượng hoàn toàn nắm giữ về sau. Phong Tử Thần phát hiện, mình cùng vòm trời phía trên Nam Cực tinh sinh ra một loại cực kỳ liên hệ kỳ diệu. Tựa hồ, mình có thể điều động hắn lực lượng. Đây chính là Nam Cực ngôi sao quyền hành. Tại trở thành Nam Cực ngôi sao về sau, Phong Tử Thần không có trì hoãn, trực tiếp tiến về trước Nam Cực tinh. Thiên đạo ở trên, bần đạo Lôi Trạch có cảm giác khắp thiên hạ tu sĩ không nhớ cầu đạo, ngược lại vì một chút tư lợi, thiện lên tranh chấp, đưa hồng hoang thiên địa tại không để ý. Hôm nay ý đặc biệt lập xuống thiên kiếp, lấy khảo nghiệm hồng hoang chúng sinh, để nó biết được, thành tiên không dễ, đắc đạo gian nan, đến tận đây về sau, phàm là có sinh linh, cảm giác thiên đạo mà thành hình, thuế biến tiên thiên đạo thể, thì có hóa hình thiên kiếp rơi xuống, độ, thì hóa hình mà ra, độ không qua, trăm năm tu vi hóa thành nước chảy, bỏ mình vào luân hồi, đến tận đây về sau, phàm là có sinh linh, phản hư hợp đạo, vũ hóa thành tiên, thì có thành tiên thiên kiếp rơi xuống, độ, thành tựu thiên tiên nghiệp vị, được hưởng một nguyên sống thọ, độ không qua, thân hóa kiếp cho, hồn vào luân hồi, đến tận đây về sau, phàm là có tiên nhân, cùng đạo hợp chân, thành tựu thái ất, thì có hợp đạo kiếp rơi xuống, độ, thành tựu đạo quân nghiệp vị, từ đây trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, tiêu dao tự tại, độ không qua, bỏ mình đạo diệt, một thân tu vi đều hóa thành nước chảy, bản nguyên trở về thiên địa, tàn linh đưa về luân hồi. Ta lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên kiếp chi nhãn, thế thiên bố kiếp, vọng thiên đạo giám, nương theo lấy phong tử thần thanh âm rơi xuống, có thể nói là đất bằng lên sấm sét, toàn bộ hồng hoang, đều tối xuống dưới, vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cái kia từng đạo thanh âm, tựa như sấm sét, tại chúng sinh bên tai nổ vang, cho bọn hắn lưu lại khó mà quên được ấn tượng. Cái này dĩ nhiên không phải phong tử thần làm, có lẽ hắn bản tôn, có thể làm được điểm này, nhưng lấy lôi trạch hóa thân đại la kim tiên năng lực, quyết định là không cách nào làm được điểm này. Vì thế, đây là thiên đạo xuất thủ, phong tử thần lập xuống thiên kiếp hành vi. Là cực kỳ phù hợp thiên địa đại thế. Có thể nói, thiên kiếp xuất hiện, là thế giới bản thân hoàn thiện mang đến tất nhiên kết quả. Theo tu sĩ tăng nhiều, thiên đạo nhất định là sẽ nghĩ biện pháp tiêu giảm tu sĩ số lượng. Mà thiên kiếp, chính là tốt nhất biện pháp hợp lý nhất. Bởi vậy, dù là không có phong tử thần, thiên kiếp cũng biết tự nhiên mà vậy xuất hiện. Nhưng phong tử thần để thiên kiếp sớm xuất hiện, lại tương đối hoàn thiện, cái này thành hắn phong tử thần công đức, tin tưởng, có lập xuống thiên kiếp công đức tại, cái này nam cực trường sinh đại đế vị trí, liền không phải hắn không ai có thể hơn, không sai, đây chính là phong tử thần nghĩ tới biện pháp, lấy vô thượng đại công đức, cưỡng ép phá cục, tại Tử Tiêu cung tranh có làm được cái gì, hắn trực tiếp dùng hành động nói chuyện, cơ hội, là tranh ra tới. Không phải là thảo luận ra tới. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một cỗ cực kỳ huyền diệu vĩ đại, lại có lạnh lùng đến cực điểm khí tức, xuất hiện tại thiên khung trung tâm. Thiên đạo, hiện thế, cái gì? Trong Tử Tiêu cung, ngay tại cãi lộn đám đại thần thông giả, tất cả đều biến thành câm điếc, sững sờ nhìn xem hồng hoang thiên địa bên trong, đã phát sinh hết thảy, lấy các thần tu vi. Tự nhiên không khó đoán ra, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, các thần đây là bị tiệt hồ rồi. Đám người nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Sớm biết như thế, các thần còn tranh cái gì tranh? Cái này không toàn bộ hành trình trò cười sao? Đám người còn tốt, vốn cũng không làm sao quan tâm nam cực trường sinh đại đế vị trí hắn. Ném cũng liền mất đi. Các thần cũng không có tổn thất cái gì. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có chút không chịu nhận. Dù sao, hắn là thật quan tâm. Cho nên, hắn toàn bộ hành trình xanh mặt, lạnh lùng nhìn phía dưới lôi trạch hoạt động. Hôm nay, hắn thế nhưng là ném lão đại nhân. Lúc trước cãi lộn, toàn thành trò cười. Bởi vậy, đối với kẻ cầm đầu lôi trạch, hắn tự nhiên là hận cực. Nếu không phải cố kỵ thiên đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã đem Tam Bảo Ngọc Như Ý đập xuống. Thiên đạo hiển hóa về sau, cái kia tràn ngập ở trên bầu trời mây đen, chậm rãi tản ra, có thể mây đen là tản ra, nhưng lôi đình nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lôi đình treo ở bên trên bầu trời, xa xa nhìn lại, tựa như lôi hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập xuống, hủy diệt hết thảy, chuẩn. một cái cực kỳ lạnh lùng, không chứa nửa phần tình cảm thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn tại giữa thiên địa. Kia là thiên đạo thanh âm. Hắn đồng ý phong tử thần lập xuống thiên kiếp một chuyện. Thiên đạo động, vạn đạo chuyển động theo. Ầm ầm, vô cùng vô tận lôi đình. Tại thiên đạo lực lượng phía dưới, tại thiên khung phía trên hội tụ, cùng vạn đạo tương giao tan, từng bước diễn biến thành một loại đặc thù lực lượng, thiên kiếp lực lượng, một loại chưa hề tại hồng hoang xuất hiện qua lực lượng. Nhìn qua trước mắt lôi kiếp chi hải, phong tử thần cơ hồ là bản năng, cất bước đi vào trong đó. Oanh, lôi kiếp chi hải sôi trào, tựa như muốn nổ tung, kích phát ra chói mắt ánh chớp, một cỗ lôi kiếp lực lượng, thuận phong tử thần lỗ chân lông, tràn vào hắn trong thân thể, vì hắn tẩy kinh phạt tủy, từng bước cải biến hắn thân thể cấu tạo, làm hắn thể chất, dần dần hướng thiên kiếp thánh thể chuyển biến. Huyết dịch, xương cốt, kinh lạc, khiếu huyệt, cốt tủy, ngũ tạng lục phủ, lôi trạch hóa thân hết thảy, đều tại bị lôi kiếp lực lượng cải tạo, không ngừng phá diệt cùng tân sinh. Còn tốt, thực lực đến phong tử thần cảnh giới này, trừ tình bên ngoài, đã rất khó có thống khổ, có thể dao động hắn nội tâm. Bằng không, vẻn vẹn là cải tạo thân thể mang tới kịch liệt đau nhức, liền có thể để phong tử thần đau đến không muốn sống. Ong ong ong, thiên kiếp chi nhãn tại vui sướng nhảy lên. So sánh với phong tử thần, hiển nhiên hắn càng thích nơi đây. Theo hắn mỗi một lần nhảy lên, đều nắm chắc không hết lôi kiếp lực lượng, bị hắn hấp thu luyện hóa. Hắn bản nguyên, đang dần dần tăng cường. Từng đạo thần bí đạo văn, xuất hiện tại hắn trên thân, khiến cho hắn tán phát khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Chính là bên ngoài nhan sắc, cũng biến thành càng thêm thâm thúy. Tím phải có chút lóa mắt. Hắn dáng vẻ, càng ngày càng tiếp cận thiên phạt chi nhãn. Tin tưởng, lần này qua đi, thiên kiếp chi nhãn đem nghênh đón một hồi khó có thể tưởng tượng thuế biến. Coi như không bằng tiên thiên chí bảo, cũng không khác nhau lắm. Có lẽ, có thể điều khiển thiên kiếp lực lượng hắn, đã không thích hợp tại bị xưng là tiên thiên linh bảo. Gọi là thiên đạo pháp khí, càng thêm phù hợp. Ầm ầm, thiên địa vạn đạo đang biến hóa, pháp tắc tại thay đổi. Có thiên địa mới quy tắc sinh ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Kia là thiên kiếp quy tắc, tại hắn đản sinh nháy mắt, hồng hoang tất cả chưa thành thái ất kim tiên tu sĩ đều sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đến. Tựa như mình bị trong minh minh tồn tại để mắt tới. Là thiên kiếp, bọn họ bị thiên kiếp để mắt tới. Không tên, một đạo tin tức liền hiện lên ở chúng sinh trong lòng. Cái kia tin tức ghi lại là bọn họ sẽ phải độ kiếp số. Thiên kiếp vừa mới lập xuống, thiên đạo liền không kịp chờ đợi, muốn thí nghiệm hắn uy năng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.